Phong Thần Châu, chương 2812, thật sự là chiến thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cửu anh to lớn kia, Thạch Cảm Đương có chút ngơ ngác. Sư tôn, cửu anh, vừa mới nhận làm thú cưỡi. Tần Ninh tùy ý nói. Thạch Cảm Đương lập tức đổi sắc mặt. Tiểu súc sinh, ta là đồ đệ của sư tôn. Ngươi là thú cưỡi của sư tôn. Thân phận của hai ta ai cao ai thấp đây hả? Về sau cẩn thận một chút cho ta. Nghe giọng nói uy hiếp của Thạch Cảm Đương, cửu anh cúi người nhìn Thạch Cảm Đương, một cái đầu há mồm phun ra một ánh lửa. Nó tuy bị Tần Ninh thu phục, nhưng đó cũng là một mình Tần Ninh thu phục mà thôi. Thằng nhãi trước mắt muốn dẫm trên người nó thì cũng không dễ dàng như vậy. Ánh lửa tóe lên mà xuống, lao thẳng tới chỗ Thạch Cảm Đương. Cửu anh đương nhiên không có khả năng thiêu chết Thạch Cảm Đương thật. Chỉ là để cho hắn ta chịu khổ một chút, dạy dỗ một phen là được. Hỏa diễm tóe lên, trong nháy mắt xông đến chỗ Thạch Cảm Đương. Xì, nhìn thấy cửu anh phun lửa, Thạch Cảm Đương xì một tiếng, búa rìu cắm trên mặt đất, lại ngưng tụ một luồng khí tức. Một chiến ý mạnh mẽ đến cực hạn phóng lên tận trời. Trong lúc mơ hồ, phảng phất như xung quanh Thạch Cảm Đương đã hình thành một làn gió. Làn gió chiến khí, trong chớp nhoáng này, hỏa diễm bị ngăn cản lại. Thạch Cảm Đương cười nhạo nói, ông đây cũng không phải là ông đây của ngày xưa. Chiến thể của ta đã hoàn toàn thức tỉnh rồi đấy. Nói xong, làn gió gào thét, ánh lửa kia trong lúc mơ hồ bị đẩy lui. Cửu anh giờ phút này trừng mắt nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương. Thằng nhãi này không đơn giản a. Mà lúc này giờ phút này, mọi người xung quanh thấy cảnh này thì càng thêm trợn mắt há mồm, chiến thể. Thật sự là chiến thể. Giờ khắc này, Tần Ninh cũng trừng mắt, đôi mắt tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu Thạch Cảm Đương, chiến thể cái đếch gì chứ? Thạch Cảm Đương vốn dĩ chính là thể chất bình thường nhất. Giống hắn, không có một cái gì cả, cách trương.